tôi xin vào cuộc gian để được đi và được nghe những bước xa thì thanh, ngửa mặt nhìn trời khi rét bước, đêm đêm ngủ bụi bờ trắng ướt vai xưa. Tôi xin vào cuộc gian nan, chẳng mặc xa, chẳng dù ngon không gái tơ làm tình. Vài thằng bạn nghèo chung điếu thuốc, đôi môi già tuổi đời khi tóc đang xanh. Vào mưa trăng lính thường cháy túi, cơm cá khô lùa cánh nước vội, đêm ngang tầm pháo giật, cuộc tình xèo dây tơ bên hiếm vì thế mà vẫn cười. Tôi xin vào cuộc gian nan mà bản thân gục ngã khi chưa biết yêu một lần, để lại hận thù tôi tiếp nuôi khi quê hương mệt nhòa trên tóc đôi môi. Tôi xin vào cuộc gian nan để được đi và được nghe những bước xa thì thanh, ngửa mặt nhìn trời khi rét bước, đêm đêm ngủ bụi bờ trắng ướt vai xưa. Tôi xin vào cuộc gian nan chẳng mặc xa, chẳng dù ngon không gái tơ làm tình. Vài thằng bạn nghèo chung điếu thuốc, đôi môi già tuổi đời khi tóc đang xanh. Vào mưa trăng lính thường cháy túi, cơm cá khô lùa cánh nước vội, đêm ngang tầm pháo giật, buộc mình dẻo dây tơ bên hiếm vì thế mà vẫn cười. Tôi xin vào cuộc gian nan mà bản thân gục ngã khi chưa biết yêu một lần, để lại hận thù tôi tiếp nuôi khi quê hương mệt nhỏ trên tóc đôi môi.